Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, chuyên trị không phục. A, lần này thật sự là làm khó Thạch Hạo. Mặc dù Nguyên Thừa diệt Bắc Học, có thể phần lớn cũng là liên quan tới Nam Mộc Đại Lục, mà lại càng nhiều hơn chính là liên quan tới dược liệu, phù văn loại hình, mà thân công sơn, đây là Tây Nham Đại Lục sao? Tam Hoa Thương, lúc này, đã có người cướp lời ra đáp án. Chính xác, Triệu Minh Lỗi lộ ra dáng tươi cười, đem một mảnh khổ tâm trà bắn ra, đưa đến trong tay của người kia. Đây mới là hắn mong đợi trà đạo hội nha. Đề thứ hai, hắn lại bắt đầu. Thạch Hạo chỉ có tiếp tục trầm mặc phần, bởi vì hắn đối với Tây Nham Đại Lục lịch sử thực sự không quen, mà chỉ là Đại Tế Thiên cũng không có tư cách để Nguyên Thừa Diệt đi tìm hiểu. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn đám người biểu diễn. Còn tốt, hắn tại vòng thứ nhất liền hào lấy 100 phiến khổ tâm trà. Dù là hiện tại liền bước ra rời đi, hắn cũng khẳng định là người thu hoạch rất nhiều nhất. Vòng thứ hai cũng bất quá 100 tấm lá trà. Không vội, còn có vòng thứ ba đâu. Mặc dù là như thế tự an ủi mình, nhưng Thạch Hạo hay là trong lòng quặn đau. Những này khổ tâm trà cũng đều là chính mình đó à. Hai vòng tranh đoạt này liền muốn tiến hành đến chậm nhiều. Nửa ngày sau, 100 phiến lá trà mới rốt cục đều có chủ nhân. Triệu Minh Lỗi không có lập tức bắt đầu vòng thứ ba, mà là để đám người nghỉ ngơi trước một chút. Đạt được lá trà người đều là vẻ mặt tươi cười. Không có đắc thủ người thì là ma quyền sát trưởng. Là vòng thứ ba tranh đoạt làm lấy chuẩn bị. Mọi người trước ăn ít đồ, lại uống vòng trà. Triệu Minh Lỗi mới tuyên bố vòng thứ ba tranh đoạt quy củ. Chúng ta đều là võ giả, vậy dĩ nhiên tránh không được so đấu thực lực. Triệu Minh Lỗi cười nói, vòng thứ ba này tranh đoạt chính là dùng võ đến tranh. Trà còn sót lại lá, cùng chia 10 phần. Phần thứ nhất nhiều nhất, theo thứ tự giảm bớt, mà chúng ta thông qua luận võ đến quyết ra top 10. Hạng nhất liền có thể đạt được nhiều nhất lá trà. Hạng 10 ít nhất, 10 tên đằng sau, vậy chỉ có xin lỗi rồi. Mọi người rút thăm, chúng ta cùng chia 10 cái tổ. Mỗi tổ liền chỉ có hạng nhất mới có thể tấn cấp cuộc thi xếp hạng. Tất cả mọi người là gật đầu. Võ giả, không đánh nhau gọi thế nào võ giả đâu. Rút thăm kết thúc, Thạch Hạo cầm tới chính là số thẻ là 7. Rất nhanh, người rút đến giống nhau con số đều là đứng chung một chỗ. Bọn hắn chính là lẫn nhau đối thủ, trong đó liền chỉ có một người có thể có được khổ tâm trà. Những người khác đều là bồi thái tử đọc sách. Đầu tiên, chính là tổ rút đến một. Bọn hắn di chuyển quân đội luyện võ tràng. Người tổ thứ nhất toàn bộ tiến vào bên trong, nhưng chiến đấu cũng không có trước tiên bắt đầu. Mặc cho người thực lực mạnh hơn, nhưng muốn cùng 40 tên cùng cảnh giới võ giả đồng thời là địch mà nói, vậy khẳng định là bị đánh tơi bời khả năng lớn nhất. Bởi vậy, cái này chẳng những muốn liều thực lực, còn phải giảng sách lược. Làm bừa mà nói, khẳng định là đệ nhất thời gian bị đào thải. Nhưng bất kể như thế nào, thăm dò một trận đằng sau, chiến đấu hay là bắt đầu. Trải qua gần 2 canh giờ chiến đấu, duy nhất người thắng được cuối cùng là Quyết Gia. Đây cũng không phải là trong hơn 40 người thực lực mạnh nhất cái kia, nhưng hắn đầy đủ cầu thả, lại giỏi về kết minh, từ đầu tới cuối duy trì lấy thực lực. Đợi còn lại mấy người đều liều đến không sai biệt lắm, hắn lúc này mới phát huy nhất cử thắng được. Quan tự tại nha, mấy ngày ấy không ngủ cũng không có ảnh hưởng. Bởi vậy, trận thứ hai chiến đấu cũng lập tức bắt đầu. Lần này, trong bọn họ liền ra một tên mãnh nhân, cầm trong tay trường côn, trực tiếp quét ngang, căn bản không người dám anh kỳ phong. Tùy tiện liền trổ hết tài năng, gia hỏa này gọi Mông Lạc,